Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên sau khi rơi vào vòng lặp, Lâm Trúc thật sự chăm chú nghe giảng nguyên do không có gì khác. Chỉ là để xác nhận sự lặp lại cậu bắt ép mình tập trung, nhìn chằm chằm lên bảng các công thức cơ học, cố tìm dấu hiệu sai lệch về không gian thời gian. Nhưng tuyệt nhiên không có gì, y hệt như những gì cậu đã nghe mấy ngày trước. Không gian thời gian lại rối loạn, vòng lặp vẫn tiếp tục. Chuông hết giờ vang lên, Lâm Trúc ngồi yên trên ghế, chống cằm ngẩn người. Lần này cậu không ngủ gật trong lớp, nên cũng không bị thầy gọi dậy, đương nhiên không phải lên văn phòng, và tất nhiên không gặp được Thẩm Tức Bạch. Cậu cảm thấy tuyệt vọng, lại là một thế bí. Trong dòng thời gian này, cậu và Thẩm Tức Bạch vẫn chưa thân thiết, nếu lại phải đi chặn người ta để nói lại những câu bối rối như trước, Lâm Trúc thà rằng chết đi còn hơn. Nhưng bản năng sinh tồn vẫn thắng thế. Khi cậu chuẩn bị đứng dậy chủ động đi tìm người ta, một bóng dáng quen thuộc đã tiến lại gần. Đến hàng ghế nơi Lâm Trúc ngồi, người đó dừng lại. Lâm Trúc, tan học cậu có thể đi cùng tớ không? Âm thanh đó là Thẩm Tức Bạch. À, được, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, phản xạ gật đầu đồng ý. Nói xong, Thẩm Tức Bạch quay lưng rời đi, Lâm Trúc nhìn theo bóng dáng ngày càng xa dần. Cậu đứng hình, bây giờ chuyện gì thế này? Thẩm Tức Bạch vẫn nhớ cậu sao? Hay là hắn cũng rơi vào vòng lặp? Không đúng, làm sao có thể được? Lâm Trúc càng nghĩ càng đau đầu. Thời gian nghỉ ngắn, chuông vào lớp vang lên. Cậu vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong giờ học, Lâm Trúc chăm chú nhìn gáy Thẩm Tức Bạch. Hắn rất nghiêm túc, khi ghi chép cúi đầu, khi nhìn bảng thì ngẩng lên, trả lời câu hỏi rất trôi chảy. Không giống người mới xuyên không? Lâm Trúc nghĩ một chiều như vậy. Nếu Thẩm Tức Bạch cũng là người xuyên không, chắc chắn sẽ bối rối chẳng biết gì. Cậu suy nghĩ miên man, lúc ăn trưa cũng tính toán, buổi học tối cũng vậy. Cho đến khi tan học, Thẩm Tức Bạch không thất hứa, Lâm Trúc còn chưa thu dọn xong sách vở thì hắn đã đến bên cạnh. Quả là tốc độ của thiên tài học tập. Trên đường về, hai người nhìn nhau không thân không quen, khoảng cách khá rõ. Lâm Trúc trong lòng bất an, hơi do dự. Tại sao Thẩm Tức Bạch lại đột nhiên rủ cậu về chung? Ở dòng thời gian này hình như họ vẫn chưa thân quen. Đang suy nghĩ thì người kia đột nhiên dừng bước. Nơi quen thuộc, bụi cây nhỏ, không khí quen thuộc, tối đen mịt mù. Sao cứ có cảm giác từng thấy chỗ này? Suy nghĩ qua lại, Lâm Trúc ngẩng đầu hỏi. Sao tự nhiên dừng lại thế? Bàn tay cậu đột nhiên bị Thẩm Tức Bạch nắm lấy. Cậu, có phải đang bị mắc kẹt trong vòng lặp không? Hắn nhìn rất nghiêm túc, không hề đùa. Nghe vậy, Lâm Trúc hơi ngơ ngác, Thẩm Tức Bạch thật sự cũng là người xuyên không? Nhìn vẻ mặt chân thành của đối phương, cậu không muốn thừa nhận sự thật mình bị mắc kẹt trong vòng lặp. Người này trước đây lạnh lùng, giả vờ thế này, cậu nhất định phải để hắn chịu chút thiệt thòi. Cậu giả vờ khó chịu rút tay lại. Vòng lặp gì, tớ không biết đâu. Thẩm Tức Bạch quả nhiên thất thần, lại còn ngại ngùng xin lỗi cậu. Xin lỗi, cậu cứ coi như tớ chưa từng nói gì đi. Nhìn người ấy cúi đầu nhận lỗi, Lâm Trúc trong lòng tự nhiên vui sướng một cách lạ thường, cậu khẽ ho nhẹ. Cậu không hỏi tớ thêm gì nữa à, cậu thấy mình vòng vo như thế hơi. Có phần hèn hạ, nhưng trêu người thì đúng là vui thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Thẩm Tức Bạch lại ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh như chú chó con bị chủ bỏ rơi rồi lại được nhặt về. Cậu nhớ gì rồi chứ? Tớ chỉ nhớ cứu cậu một mạng thôi. Lâm Trúc khàng cổ, khụ khụ, không nói lời cảm ơn à. Người đối diện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt phấn khích hơn lúc nãy rất nhiều. Hắn vừa định đòi thêm lời cảm ơn thì bất ngờ ôm chặt lấy cậu. Cảm ơn cậu, thật sự rất biết ơn. Lâm Trúc rất tò mò không biết người này lớn lên ăn gì mà lực tay lớn thế. Cậu cảm giác như sắp bị siết nghẹt. Cậu như con gà con vùng vẫy trong vòng tay. Thôi được rồi, ê, cậu siết chặt quá rồi. Cuối cùng, Lâm Trúc được thả ra. Cậu vỗ vỗ ngực thở phào, ngẩng lên đã thấy Thẩm Tức Bạch rạng rỡ hẳn. Cậu thiếu niên vẫn nhìn cậu đầy trông mong như nhìn cây cỏ cứu mạng. Tớ cứ tưởng là được hồi sinh, ai ngờ lại rơi vào vòng lặp rồi. Mới nhận ra sao, cái này không đúng rồi, Lâm Trúc thầm nghĩ chuyện không hay. Cậu chỉ vòng lặp có một lần thôi à, đối phương gật đầu lia lịa. Hắn nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Tớ đã vòng lặp 32 lần rồi, mặt trở nên nghiêm trọng khác thường. Cậu nghĩ việc chúng ta xuyên không có liên hệ tất yếu gì không? Thẩm Tức Bạch suy nghĩ rồi hỏi trước. Mối liên kết duy nhất trước đây giữa hai người, chỉ có vụ tai nạn xe chưa xảy ra đó. Suy nghĩ một lúc, Lâm Trúc cau mày. Hai người không hẹn mà cùng thốt ra. Tai nạn xe, Lâm Trúc do dự nhíu mày. Vậy sao, tớ vòng lặp 32 lần, còn cậu chỉ 2 lần. Chuyện này không hợp lý rồi. Rõ ràng cả hai cùng xuyên không vì vụ tai nạn xe chưa xảy ra, sao trải nghiệm lại khác nhau? Thẩm Tức Bạch lẩm bẩm, vẻ mặt khó chịu. Tớ cũng không rõ, hắn suy nghĩ rồi hỏi lại. Cậu vòng lặp nhiều lần vậy có phát hiện gì không? Tớ mỗi lần đều ngủ một giấc rồi ngắt kết nối, sau đó bị gọi dậy ở lớp vật lý. Lâm Trúc sơ lược nhớ lại, chỉ khi có liên quan đến cậu thì mới cải thiện, ở lại thêm được một ngày. Quả thực là như vậy. Cậu mỗi lần đều bị đánh thức trong cảnh ngượng ngùng, sau nhiều lần cũng dày mặt hơn. Hai người im lặng một lúc, rồi Thẩm Tức Bạch đột ngột nêu ra giả thuyết táo bạo. Nếu chúng ta lúc nào cũng không tách ra, có phải dòng thời gian sẽ vận hành bình thường? Nghe vậy, Lâm Trúc thấy hơi vô lý. Hả, dù có thân thiết thế nào cũng không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được chứ? Mặt cậu vô thức đỏ bừng, Thẩm Tức Bạch lại nghiêm túc trả lời. Tớ sẽ đi xin thầy đổi phòng ký túc. Nói vậy, nhưng Lâm Trúc vẫn do dự. Có cách nào đỡ ngại hơn không? Cách này đã đỡ ngại rồi. Thẩm Tức Bạch giơ hai tay ra chịu trận. Thôi được rồi, chắc học bá là vậy, không quan tâm hình thức. Lâm Trúc vừa định nói gì thì phía sau bỗng có tiếng động. Cậu vội quay lại xem sao. Vừa ngẩng đầu, ánh đèn pin chói chang khiến cậu không thể mở mắt. Ai đó, chỉ một giây, cậu nhận ra giọng bảo vệ. Dù sao thì cậu cũng từng bị bắt muộn nhiều lần. Không rõ chú bảo vệ trước làm nghề gì, nhưng chạy thì không ai bằng. Tình thế cấp bách, Lâm Trúc vội nắm tay Thẩm Tức Bạch định chạy trốn, nhưng đã muộn rồi. Hai người nắm tay nhau chạy phía trước, bảo vệ thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Hai người phía trước đừng chạy, tôi đã chụp hình gửi nhóm giáo viên rồi. Nghe vậy, niềm tin của Lâm Trúc sụp đổ, không chú ý nên bị vấp vào bụi hoa trước sân khấu. Xấu hổ mà chẳng ra cái thể thống gì. Trong lúc nguy cấp, cậu cảm thấy mình bị cuống lên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Trúc bị Thẩm Tức Bạch bế ngang người, bắt đầu chạy nhanh tiếp. Thẩm Tức Bạch cố ý chạy vòng hai vòng quanh tòa nhà học để đánh lạc hướng bảo vệ, rồi rẽ vào nhà vệ sinh nam, đặt cậu xuống. Lâm Trúc bị lắc tới phát muốn ói nhưng cố chịu. Giờ tính sao đây, Thẩm Tức Bạch không biết phải làm thế nào. Lâm Trúc thở hồng hộc rồi lơ đãng vẫy tay. Chú bảo vệ nói gửi nhóm là giả. Cậu giải thích kỹ càng. Có gì mà kịp chụp khi bật đèn pin mới thấy chúng ta? Thẩm Tức Bạch tỉnh ngộ. Có lý. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vội vã vang khắp tầng 1, tiến gần nhà vệ sinh hơn. Hai người nhìn nhau, đồng loạt nhẹ nhàng lẻn vào một phòng vệ sinh. Lâm Trúc áp sát cửa, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh đèn pin quét qua quét lại trong nhà vệ sinh, mỗi lần chớp đều khiến cậu căng thẳng hơn. Nhìn thấy cậu căng thẳng, Thẩm Tức Bạch bước đến ôm lấy. Không ôm thì tốt, ôm rồi cậu giật mình. Lâm Trúc suýt bật dậy làm ồn, may mà bảo vệ chỉ lẩm bẩm. Chạy đâu rồi, rồi bỏ đi tìm, nghe tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, cậu mới thở phào. Cậu quay sang định mắng, cậu vừa mới ôm, Thẩm Tức Bạch nhanh tay bịt miệng cậu, chú ấy lại quay lại rồi. Quả nhiên, tiếng bước chân lại vang trên hành lang. Hai người trong phòng nhỏ chật hẹp dán sát nhau suốt 10 phút, Lâm Trúc suýt nghẹt thở vì bị bịt mồm. Nguy hiểm qua đi, cậu mở cửa định chuồn thì bỗng bị giữ lại. Tớ cõng cậu về phòng nhé, chân cậu bị thương mà. Không sao, chỉ xây sát nhẹ thôi. Lâm Trúc từ chối, như không nghe thấy lời từ chối, Thẩm Tức Bạch cương quyết bế cậu lên. Thực ra cậu cũng hơi ngại, dù không phải đỡ, cũng không phải ôm. Mà là... bế kiểu công chúa, Lâm Trúc không hiểu sao mặt nóng bừng, cậu nhẹ nhàng đẩy vai Thẩm Tức Bạch, hay là thả tớ xuống đi. Đối phương vốn cao hơn cậu khá nhiều, được bế như vậy có chút. Công chúa chạy trốn, cảm giác, không được, cậu sẽ đau. Thấy thái độ kiên quyết, Lâm Trúc đành chịu thua. Thẩm Tức Bạch luồn lách giữa các tòa nhà, cuối cùng tránh được đường có thể bị bắt và về tới ký túc xá. Lâm Trúc trong lòng thấp thỏm. Vì còn phải qua chốt của cô chú quản ký. Ai ngờ Thẩm Tức Bạch không nói gì, cứ thế bước thẳng vào ký túc xá. Chết toi, quản lý ký túc nghe tiếng động bước ra từ phòng nhỏ, thấy là Thẩm Tức Bạch liền dịu giọng. Sao về muộn thế, lại đi chơi lung tung à? Không, bạn cùng lớp té ngã, chân đau không đi được, cháu cõng về nên hơi muộn à? Nghe vậy, quản lý ký túc lo lắng. Cháu không sao chứ, cô có băng cá nhân đây, lấy mà dùng đi. Lâm Trúc liên tục lắc đầu. Không cần đâu cô, thật ra cháu cũng không sao. Quản lý ký túc vẫn nằng nặc lấy băng cá nhân. Không được, học sinh Thẩm, cháu dẫn bạn ở đây đợi tí đi. Cô vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm. Bọn học sinh bây giờ chẳng biết giữ gìn sức khỏe, suốt ngày chỉ học mà chết. Thế thì sao được, có lẽ sợ Lâm Trúc ngại, Thẩm Tức Bạch giải thích. Đây là dì hai của tớ, dì rất tốt, cậu đừng sợ. Lâm Trúc trợn to mắt, không chỉ ngạc nhiên vì thái độ dịu dàng bất ngờ của quản ký, mà còn ngỡ ngàng về thân thế đặc biệt của Thẩm Tức Bạch. Cậu hơi ghen tị, giá nhà mình cũng có người thân làm trong trường thì tốt biết mấy. Cậu tò mò hỏi thêm, mẹ cậu có phải làm ở căng tin không? Nếu thế thì tớ ngày nào cũng đến cửa lấy cơm. Nói xong, cậu thấy Thẩm Tức Bạch lại im lặng, trực giác mách bảo cậu nói sai điều gì đó. Mẹ tớ mất rồi, nhưng dì hai tớ 3 ngày 1 lần làm bếp ở bếp sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tức Bạch nói rất bình thản, nhận ra mình không chỉ nói sai mà còn chạm đến nỗi đau. Lâm Trúc rất hối hận, cậu cười gượng. Thảo nào đồ ăn ngày 3 bữa ngon hơn, cậu thích là được. Đối phương mỉm cười nhẹ nhàng. Đợi một lúc lâu, quản lý ký túc mới đi ra, tay cầm một hộp băng cá nhân chống thấm nước, định đưa cho Lâm Trúc. Cô thấy mấy lần bác sĩ dán cho người ta đều loại này nên mua nhiều, chống thấm, cháu mang về dùng nhé. Không nên thế đâu, một miếng là đủ, không cần nhiều thế này đâu ạ. Lâm Trúc muốn từ chối, cố ý ra hiệu cho Thẩm Tức Bạch. Nhưng cậu thiếu niên cứ ôm chặt cậu, như không nhận ra gì cả. Ồ, cậu học sinh thật quá lễ phép. Quản lý ký túc thấy cậu không nhận liền đưa hộp băng cho Thẩm Tức Bạch. Chăm sóc bạn cẩn thận nhé, mau về phòng ngủ đi, mai còn đi học đừng để trễ. Thẩm Tức Bạch ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, đi được vài bước, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó quay lại. Dì hai, tối nay bạn cháu có thể ngủ ké phòng cháu được không? Sợ về muộn làm phiền phòng khác, thì bạn cháu ngủ ké cũng được, phòng cháu có một mình, lại không có chăn màn. Dạ, Thẩm Tức Bạch trả lời không nhìn lại. Quản ký vẫn dặn dò, đừng làm bạn cháu bị thiệt thòi nhé. Dạ, cách chương.